Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, chương 268, AOE phạm vi hơi lớn. Hạ Càn Khôn đối với Thi Ma Tông không có coi trọng như vậy. Đối với cách không biết bao nhiêu đời, còn có hay không quan hệ máu mủ hậu duệ, đồng dạng cũng không thể nào quan tâm. Có thể có một vị họ Chu Tiên Hiền đã từng viết qua. Chạm đều đụng phải, cái kia làm liền xong rồi. Còn như Đường Tam Tạng là ai? Tây Hành truyền đạo lại là cái gì đồ vật? Cái này hắn nào biết được a? Hắn cùng hắn cha chơi dòng dã 1800 niên sinh chết phụ tử cục. Tây Thiên Thỉnh Kinh đều chưa từng trải qua. Liền làm sao biết Đường Tăng là ai? Mà liền tại Hạ Càn Khôn sắp khởi hành, dự định đem Hứa Tiên bọn người một đợt mang đi thời điểm. Bá một đạo từ khói đen ngưng tụ mà thành thân ảnh. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hạ Càn Khôn sắc mặt kinh sợ. Liền muốn động thủ với hắn. Nhưng trước mặt người kia trên thân, lại xuất hiện một luồng làm cho người hít thở không thông. Mà lại cuồng bạo đến cực điểm kim tiên khí tức. Thật giống như, người áo đen tại áp chế hắn sát ý. Tại áp chế cái kia tàn phá bừa bãi khí thế. Tại áp chế hắn đã muốn khống chế không nổi sát tính. Loại này sát ý cùng sát tính. Coi là thật để cho người ta như rơi vào hầm băng. Không thể thở nổi. Rất khó tưởng tượng người này rốt cuộc tự tay từng giết bao nhiêu sinh linh. Giờ khắc này, Hạ Càn Khôn vị này nửa bước kim tiên. Cũng chỉ có thể sắc mặt khá khó xử xem nắm chặt nắm đấm. Nhưng vẫn là cưỡng ép tỉnh táo lại. Cũng trầm giọng nói. Xin hỏi, tiền bối là cái kia Đường cao nhân. Vãn bối hẳn không có trêu vào ngươi đi. Đúng, ngươi là không trêu vào ta. Có thể có người lại làm cho ta một mực chú ý ngươi. Người áo đen cúi đầu chụp lấy ứa ra hỏa tinh. Móng tay, trọn vẹn qua một hồi lâu. Hắn mới thoáng ngẩng đầu dò xét nhìn hắn một mắt. Còn chủ động nhấc lên túi mũ. Khẽ cười nói. Tiểu tử, ngươi công việc trọn vẹn 1800 năm. Có thể hay không gặp qua bản tọa bộ dáng. Là ngươi. Hạ Càn Khôn hơi biến sắc mặt. Chiến thuật lui về sau mấy bước. Hắn biết rất rõ ràng khoảng cách xa gần. Đối với người này đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Có thể bảo vệ cầm nhất định cự ly xa. Lại cuối cùng sẽ để cho hắn thoáng an tâm một ít. Hiển nhiên, đây là thân là kẻ yếu trong lòng an ủi. Hắn đều đã là nửa bước kim tiên. Nhưng khi hắn nhìn thấy tôn này tồn tại thời điểm, hắn như cũ cho là mình là tuyệt đối kẻ yếu. Nhưng Hạ Càn Khôn thực có can đảm phát thệ. Nam Cương Ma Môn vô luận là ai? Chỉ cần bọn hắn cũng nhìn thấy vị này tồn tại, cũng liền đều sẽ sinh ra e ngại trong lòng. Đều mẹ nó đi qua 1800 năm. Lão gia hỏa này không chỉ có không có chết, lại còn để cho hắn thật bước vào kim tiên đại đạo. Hạ Càn Khôn trong lòng tràn đầy thận trọng chi ý. Không dám tí nào chủ quan. Trước mắt hắn người áo đen là ai? Ma Tôn, Sở Bá Thiên. Sớm tại Thi Ma Tông còn chưa khai tông lập phái trước đó. Sở Bá Thiên cũng đã là cái kia thời đại số 1 số 2 cao thủ. Tin đồn người này giết chóc quen tay. Nghiệp chướng quấn thân, từng dẫn tới rất nhiều danh môn chính phái đối với hắn bao vây chặn đánh. Thậm chí còn có kim tiên cao thủ muốn xuất thủ đem xóa bỏ. Nhưng Sở Bá Thiên lại trốn khỏi một lần lại một lần. Mà hắn còn giống đưa khí đồng dạng. Độ dòng dã 3 lần kim tiên kiếp, nhưng cũng nguyên nhân chính là trên người hắn nghiệp chướng quá nhiều. Bất tử kiếp liền chỗ nào có thể thoải mái vượt qua. Tuy nói mọi người đồng dạng cũng không cách nào tưởng tượng. Hắn rốt cuộc là thế nào tại 3 lần bất tử kiếp bên trong sống sót. Cũng liền một lần lại đi độ kiếp. Có thể có nói chuyện một chính là, Sở Bá Thiên thiên phú thật quá tốt rồi. Tốt đến để cho rất nhiều người đều theo không kịp, để cho nhân sinh sợ hắn sẽ bước vào kim tiên đại đạo. Bởi vì loại này cực hạn hỏng phôi còn không chết nói. Cái kia đơn giản không có thiên lý, mà Hạ Càn Khôn còn biết chính là, sớm tại hắn khốn vào nơi đây trước đó, tu luyện giới ngay tại tin đồn Sở Bá Thiên muốn vì lần thứ tư độ kiếp làm chuẩn bị. Cũng chính là một lần kia, mãi đến qua hơn 30 năm. hắn đều bị nhốt vào nơi đây. Nam Cương vẫn như cũ chưa từng xuất hiện Sở Bá Thiên tin tức. Tu luyện giới cũng có người nói qua. Quá tam ba bận, Sở Bá Thiên đây đều là lần thứ tư độ kiếp rồi. Hắn có thể đi qua mới là lạ. Đáng tiếc, mắt thấy mới là thật. Sở Bá Thiên không chỉ có không có chết. Hắn thật đúng là bước vào Kim Tiên Đại Đạo. Trường sinh bất tử, nhất nhất nhất mấu chốt chính là Ma Tôn nguyên bản cũng không muốn chú ý chính mình. Là có người tại an bài hắn đến xem chính mình. Ai có thể an bài Ma Tôn? Hắn không dám tưởng tượng. Hắn đã bắt đầu sợ hãi. 1800 năm qua đi. Nam Cương hình như biến thiên A. Cái này nho nhỏ phàm gian giới. Hình như xuất hiện một ít ngoan nhân. Mà Hạ Càn Khôn tại mơ hồ ở giữa. Cũng lần thứ hai liên tưởng đến một ít chuyện. Nghĩ đến hắn có mấy lần thời điểm. Sắp bị cái kia điên cuồng lão cha thôn phệ trước đó. Nhưng dù sao sẽ có chủng trong cõi u minh trợ lực. Đến giúp đỡ chính mình sống sót. Nhớ tới tại đây. Hạ Càn Khôn nuốt một ngụm nước bọt. Liền 10 phần nhu thuận ôm quyền chắp tay nói. Tiền bối. Ngài có chuyện gì? Là yêu cầu vãn bối đi làm sao? Thông minh. Kỳ thật bản tọa đều không muốn ra tới. Bởi vì ngươi hình như cũng phải đối với mấy cái kia đạo sĩ xuất thủ. Ma Tôn Sở Bá Thiên liếc mắt một phương hướng nào đó. Hạ Càn Khôn thoáng sững sờ. Liền gật đầu nói. Đúng, ta gần nhất lại ăn đi một cái hoàng bì tử tinh thời điểm. Từng đối với hắn dùng qua siêu hồn thuật. Muốn giải được trước mắt tu luyện giới tình huống. Lại tại vô ý ở giữa. Phát hiện cái kia hứa tiên một cái bí mật nhỏ. Ồ, Ma Tôn Sở Bá Thiên nhíu mày. Nghi ngờ nói. Hợp Hoan Tông hứa tiên còn là người nào? Còn, Hạ Càn Khôn không biết hắn lời nói bên trong ý tứ. Chỉ là nói ra, lão hoàng có một loại thiên phú thần thông. Có thể phân rõ một loại nào đó biến ảo chi thuật. Hắn từng nghe ra hứa tiên chính là hứa tiên. Hai người vốn là cùng là một người. Mà hắn cũng là gãy mất ta thi ma tông truyền thừa ra hỏa. Vãn bối đang định động thủ với hắn. Hứa tiên chính là hứa tuyên. Ma Tôn chụp chụp đen nhánh móng tay. Như có điều suy nghĩ. Sau đó, Sở Bá Thiên liền 10 phần lạnh nhạt hỏi. Người chỉ biết nhiều như vậy. Đúng, Hạ Càn Khôn cung kính gật gật đầu. Không dám đối trước mắt người nói láo. Bởi vì hắn rất rõ ràng Ma Tôn thủ đoạn. Hiểu hơn Sở Bá Thiên thật muốn giết chết chính mình. Đơn giản chính là một quyền sự tình mà thôi. Không có cách nào. Trời sinh bá thể, bát phẩm hắc liên thân thể. Hai cái này tăng theo cấp số cộng đến cùng một chỗ thời điểm. Liền đã để cho hắn có thể chính diện cứng rắn võ thần cao thủ. Mà lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhất là hắn hiện tại đã bước vào Kim Tiên Đại Đạo. Hạ Càn Khôn đã rất khó tưởng tượng. Sở Bá Thiên trước mắt rốt cuộc sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ. Có lẽ hắn làm không tốt đều đạt đến nhục thân thành thánh cảnh giới rồi. Mà Ma Tôn cũng không để ý tới hắn tất cả ý nghĩ. Chỉ là âm thầm suy tư một hồi. Liền trầm giọng nói. Ngươi đi đi. Tất nhiên muốn xuất thủ. Liền phải lấy thế sét đánh lôi đình. Bật hết hỏa lực. Vừa vặn ta cũng sẽ ra tay. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi một tay. Giúp ngươi giết chết cái kia hứa tiên. Hạ Càn Khôn thoáng suy tư. Liền nhịn không được nói ra. Còn thừa ba người kia. Một cái không có một chút tu vi phàm nhân. Một cái vừa tấn thăng lục địa thiên nhân. Còn có một cái ở trên người trồng chất rất nhiều tầng liễm khí thuật gia hỏa. Cái này chẳng lẽ cũng cần đại nhân ngài tự thân xuất thủ. Nói đến chỗ này. Ma Tôn liếc mắt hắn. Hạ Càn Khôn có chỗ lĩnh ngộ. Cũng gật gật đầu. Hiểu. Cái kia phàm nhân mới là Ma Tôn ngài đối thủ. Sở Bá Thiên vui mừng gật gật đầu. Xác thực, ta chính là muốn bắt hắn. Nhưng yêu cầu ngươi tới thử nước. Cái kia Ma Tôn đại nhân ngài liền chờ tốt a. Cái kia họ hứa cùng cái kia lục địa thần tiên giao cho ta. Cái kia giả dạng làm phàm nhân kim tiên giao cho ngài. Hạ Càn Khôn thoáng nhếch miệng. Cười lạnh một tiếng. Đêm đã khuya. Quẻ chân lão trượng đang là đám người làm qua cơm tối sau đó. Hắn vẻn vẹn ăn vài miếng, liền đứng tại cửa ra vào chờ lấy. Theo đạo lý tới nói, Trương Hoài Ngọc cùng Hải Không đã sớm nên trở về tới. Coi như bọn hắn dự định giải quyết một ít đầu nguồn. Nhưng bọn hắn hai cái thân là lục địa thần tiên. Cũng không nên lao lực như vậy sao? Kim Thiền Tử có chút lo lắng hai cái này mới thu đần đồ đệ. Trong tay hắn bưng lấy bánh cao lương. Thoáng suy nghĩ một phen. Liền đối với Biện Trang ném cái ánh mắt. Bát Giới. Người đi tìm một chút hai người sư đệ. Bọn hắn vẫn chưa trở lại. Vi sư trong lòng có chút bất an a, cái này. Không được để cho Hứa Ca đi. Biện Trang ngẩn người. Đã từng ngươi để cho người ta ra ngoài tìm người. Cũng đều là để cho hầu tử đi. Hứa Tiên liếc mắt Biện Trang. Lại nhìn mắt nơi núi rừng sâu xa. Liền trầm giọng nói. Không cần đi. Có người đến. Vừa mới nói xong. Ầm ầm tiếng nổ lớn. Liền tại núi rừng bên trong không ngừng truyền đến. Thật giống như có một tôn cự nhân. Đang bước nặng nề bộ pháp. Chậm rãi từ đen tối địa phương đi tới. Mà một luồng lấp đầy mùi hôi thối thi khí. Cũng tại ứng mặt mà tới. Giống như người đến phải dùng một loại nào đó mùi hôi thối. Trực tiếp đem bọn hắn sặc chết đồng dạng. Ân, có sao nói vậy? Loại này chiêu số đối với phàm nhân xác thực rất dễ sử dụng. Bởi vì đứng tại cửa ra vào què chân lão đại gia. Đã cọt kẹt một cái. Trực tiếp ngã xuống trên đất. Còn đang miệng sùi bọt mép. Kim Thiền Tử đồng dạng bị cái kia mùi hôi thối hun thẳng rơi nước mắt. Không hề đứt đoạn dùng tay che miệng lại mũi. Suýt nữa muốn không thể thở nổi. Ba, Biện Trang vỗ tay phát ra tiếng. Đem cái kia mùi hôi thối ngăn cách ra. Cũng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía trong núi rừng người đến. Lập tức, tê, chấm ngoặc kép, Biện Trang hít một hơi lãnh khí. Kia là một cỗ giống như núi cao cự hình cương thi. Độ cao có tới hơn 100 trượng. Cũng chính là hắn hấp khí thổ khí. Mới tạo thành nghiêm trọng như vậy mùi hôi thối. Mà tại hắn đi tới thời điểm. Hắn hình thể không chỉ có còn tại biến lớn. Tốc độ cũng là tại càng lúc càng nhanh. 200 trượng, 300 trượng, 500 trượng, 1000 trượng. Kia là một cái độ cao có tới ngàn trượng cự nhân. Hắn một cước dẫm nát một ngọn núi. Một cước đạp gãy một con sông. Hắn tại chạy, ầm ầm địa chấn âm thanh. Liền một mạch không ngừng. Hắn tại cấp tốc chạy. Phàm gian giới đại địa. Tựa hồ cũng không cách nào tại tiếp nhận hắn trọng lượng cùng thể phách. Mà khi cự hình cương thi tiện tay nhặt lên một ngọn núi. Nương theo lấy vô số đá vụn, cây cối, liền lực mạnh ném qua đến thời điểm. Bành âm bạo thanh bỗng nhiên xuất hiện. Sơn phong hóa thành hỏa cầu khổng lồ. Tựa như thiên thạch đồng dạng. Nương theo lấy tầng tầng mắt trần có thể thấy hình chứng sóng khí. Âm vang mà tới, cấp tốc cùng bạo lực. Để cho đầu này cự hình cương thi biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đừng nói lục địa thần tiên. Bình thường lục địa thiên nhân nhìn thấy một màn này. Đều sẽ nhịn không được sinh ra hàn ý trong lòng. Sợ chạy chậm. Trực tiếp đem chính mình đưa tiễn. Mà Biện Trang tắc thì hét lớn một tiếng. Đồng dạng thi triển ra thiên địa pháp tướng. Hắn quơ to lớn cửu sỉ đinh ba. Một chiêu liền đem cái kia như là thiên thạch một dạng sơn thể nện thành phấn vụn. Ầm ầm lại là một tiếng rung động. Biện Trang tại cưỡng ép đứng vững một chiêu kia thời điểm. Hai chân không khỏi đâm vào đại địa. Cái kia trọn vẹn cao ngàn trượng thiên địa pháp tướng. Thậm chí đều bị đánh mở đi. Thật mạnh, Biện Trang lạnh cả tim. Cũng nhịn không được quát. Hứa Tiên, người bảo vệ sư phụ. Người này giao cho ta. Khẳng định còn có người đến. Khặc khặc khặc, chỉ là một con run dế. Người cũng xứng ngăn cản ta. Chói tai tiếng cười vang lên. Biện Trang trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Liền cũng nhìn thấy cái kia cự hình cương thi trên đỉnh đầu hạ càn khôn. Rất hiển nhiên. Bản thân hắn cùng còn lại cổ cương thi này. Đều là nửa bước kim tiên chi cảnh. Thậm chí bởi vì hai người không hiểu quan hệ. Lại thêm cái này cương thi bản thân quá mức tà tính vấn đề. Liền dẫn đến cổ cương thi này có kim tiên thể phách độ cứng. Bành bành bành hai tôn quái vật khổng lồ liền một mạch không đoạn giao tay. Biện Trang thiên địa pháp tướng liên tiếp lui về phía sau. Bởi vì khi hắn đối mặt tôn này lấy nhục thân đạt đến cao ngàn trượng độ cương thi thời điểm. căn bản là không cách nào chống cự loại kia cự lực. Mà Thái Thượng Lão Quân cho hắn luyện chế cửu xỉ đinh ba. Tuy nói cũng có thể tại hắn trên thân tạc ra một ít lỗ thủng. Nhưng loại thương thế này coi là thật không đáng giá nhắc tới. Vẻn vẹn trong nháy mắt, đầu này cự hình quái vật thương thế liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Lại thêm cái kia cương thi mỗi khi động thủ thời điểm. Còn không ngừng đối với biện trang phun ra một loại lục sắc xương độc. Dẫn đến hắn thiên địa pháp tướng đều trở nên tư tư rung động lên đến. Để cho biện trang diện mục biểu lộ cũng không khỏi đến bắt đầu vặn vẹo. Chiến đấu đang kéo dài. Hai tôn cự nhân chiến đấu. Chỗ tạo thành lực phá hoại không biết lớn đến bao nhiêu. Sơn lâm bị giao chiến sóng xung kích san thành bình địa. Hãm sâu mấy trượng không chỉ. Nước sông liên tiếp bị thay đổi tuyến đường. Ngăn nước, thậm chí trực tiếp bị vô số bùn đất. Cắt đá chỗ vùi lấp. Còn như Hứa Tiên. Hắn chỉ là lặng lẽ đứng tại chỗ. Nhắm mắt lại. Yên tĩnh cảm thụ được cái nào đó trốn ở trong tối ra hòa. Người kia rất có kiên nhẫn. Người kia đang chờ đợi. Người kia muốn lấy thời cơ tốt nhất. Bắt lấy cơ hội tốt nhất. Trực tiếp giết chết bọn hắn. Hoặc là cướp đi Kim Thiền Tử. Nhưng Hứa Tiên liếc nhìn bốn phía tất cả bị phá hư cảnh tượng. Hắn biết rõ. Hắn không thể đợi thêm nữa. Dù là trốn ở trong tối ra hỏa là một vị Kim Tiên. Nhưng hắn cũng không thể tùy ý hai người chiến đấu. Trực tiếp phá hủy phương viên trăm dặm chỗ. Thế là, khi biện trang tại trong giao chiến, lần thứ hai liên tiếp lui về phía sau thời điểm, Hứa Tiên nói khẽ, lớn, sau một khắc, đang muốn đánh chó mù đường cự hình cương thi. Hắn đột nhiên lui lại nửa bước, dựa vào bản năng ngẩng đầu lên, cũng giơ lên cao cao hai đầu mọc ra trăm trượng cánh tay. Chống trời, đáng tiếc. Kia là một đầu từ cửu thiên hạ xuống chân. Hứa Tiên trực tiếp liền đạp gãy cái kia ngàn trượng cương thi hai tay. Dẫm nát đầu tóc của hắn. Còn nhẹ lỏng nghiền nát hắn thân hình. Cũng trực tiếp đem gắt gao dẫm xuống mặt đất. Chống trời. Một giới sâu kiến ngươi cũng xứng. Hứa Tiên tắc thì duy trì có tới vạn trượng cự nhân độ cao. Cúi đầu nhìn xuống dưới lòng bàn chân cự hình tử thi. Cũng liếc mắt tránh thoát một cước Hạ Càn Khôn. Giờ khắc này, Hạ Càn Khôn cả người đều phủ. Đây là bản lãnh gì? Đây không phải thiên địa pháp tướng. Đây chính là thuần túy đại tiểu chi thuật. Nhưng tại đại, cũng là có cực hạn. Hắn tại tu luyện giới lan lộn lâu như vậy. Liền chưa chừng nghe nói có ai có thể đem đại tiểu chi thuật. Luyện đến loại cảnh giới này. Ma Tôn. Ma Tôn cứu ta a, Hạ Càn Khôn tại giống to đồng thời. Không quên mất hóa thành một đạo hồng quang. Muốn thừa cơ chạy trốn. Hắn chỉ hy vọng Hứa Tiên thể phách quá cao lớn. Để cho tốc độ của hắn trở nên chậm không ít. Nhưng lại tại cái kia đạo hồng quang sắp vượt qua dài rằng giặc không gian thời điểm. Một cái cự thủ quơ đảo qua. Tựa như đập mũi đồng dạng. Bành tương đương một tiếng nhỏ không thể nghe thấy thanh âm vang lên. Hạ Càn Khôn đồng dạng biến thành thịt nhão. Cũng liền tại lúc này, Hứa Tiên đột nhiên quay đầu đi. Liếc mắt đã tiêu thất ở chân trời một tôn Kim Tiên. Tốc độ kia nhanh, đã không chỉ có là nhấc lên tầng tầng sóng âm. Đều sắp muốn đạt tới tốc độ ánh sáng. Còn hận không được một hơi chạy đến tam giới bên ngoài. Sách, nguyên bản còn tưởng rằng hắn muốn thừa cơ xuất thủ đâu. Kết quả, liền cái này. Chạy rồi, trong lòng suy nghĩ, Hứa Tiên thu hồi có tới mấy ngàn trượng dài thanh bình kiếm. Cũng không có đuổi theo một kiếm chém ra ngoài. Ân, AOE phạm vi có chút lớn, dễ dàng xuất hiện ngộ thương. Tuy nói trước mắt Nam Cương không có gì tốt người, nhưng một kiếm đem Nam Cương chém thành hai khúc, nhiều ít cũng là có phần quá mức. Liền tương, Hứa Tiên tại hóa thành cự nhân sau đó. Tạo thành Kim Tiên khí thế chậm rãi tiêu tán. Cũng lại lần nữa hóa thành một tôn bình thường lục địa thiên nhân. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.